Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Máy đánh chữ ở văn phòng kia rất rắc rối. Trước mỗi lần đánh chữ còn phải dùng cái kìm nhỏ để tiến hành thay đổi chữ chì đúc bên trong. Hơn nữa cũng phải ghi chép lại vị trí chữ chì đúc. Trí nhớ không tốt sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Tuy rằng cái máy này của tiểu bác phải ghi chép lại số trên quyển sách. Nhưng chỉ cần ghi chép lại, quen tay hay làm thì về sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mã Lan hỏi, đây cũng là do tiểu bác nhà chúng ta làm sao? Tô Chí Phong nói, anh tự mình dẫn tiểu bác đến xưởng cơ khí. Nhìn tiểu bác vẽ ra, cũng thật khó cho công xưởng sản xuất máy móc. Bắt họ làm một thứ tinh tế như vậy. Mã Lan vẻ mặt hâm mộ, con trai nhà chúng ta thật tinh tế, tặng đồ đều sẽ tặng đồ mình làm, các đồng chí năm bình thường thực sự không thể so sánh. Thật là ghen tị với con dâu tương lai của tôi, quả thực chính là một tiểu nam thần. TBC Tô Chí Phong, buổi chiều Mã Lan còn định mang theo bọn nhỏ đi xem phim ở huyện. Mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng có ít còn hơn không. Kết quả huyện trưởng Lữ đến nhà, vẻ mặt của huyện trưởng Lữ rạng rỡ, phía sau còn có xưởng trưởng Cổ và hai thợ của công xưởng sản xuất máy móc. Bọn họ tới chúc mừng sinh nhật Giang bác, nhưng quan trọng nhất là để tặng quà sinh nhật cho Giang bác. Huyện trưởng Lữ nói, chúng tôi cũng là mượn hoa hiến Phật thôi. Động cơ mà sở trưởng Cao cho người ta đưa đến hoàn toàn dựa theo thông số kỹ thuật chiếc xe này của Giang bác mà chỉnh sửa. Bởi vì phải chỉnh sửa cho nên thời gian hơi chậm. Tiểu bác, cháu cũng đừng so đo nhé. Thật ra chủ yếu là do thủ tục trung gian có chút phiền phức. Sở trưởng Cao có chút quyền nhưng không thể sử dụng vào mục đích cá nhân. Vì vậy, ông ta phải xin ý kiến của cấp trên. Xưởng trưởng Cổ mang theo hai thợ kỹ thuật để hỗ trợ Giang bác thay đổi động cơ trên chiếc xe. Mặc dù không phải kiểu động cơ mới kia của Giang bác, nhưng cũng là loại động cơ trên chiếc xe hơi Hồng Kỳ ngày nay. Xem như tân tiến, nó dùng tốt hơn nhiều so với những động cơ cũ trong huyện. Giang bác lái xe hơi chạy một vòng rồi tính toán một chút năng lượng tiêu hao. Cảm thấy sau này đi học cùng trở về, một ngày thêm than một lần là được, nhưng rốt cuộc vẫn không tốt bằng xe điện. Chờ khi cả nhà đi ra ngoài xem phim, Tô Chí Phong lập tức phát hiện mình cố hết sức đi xe đạp thế nào cũng không đuổi kịp chiếc xe kia của con trai. Con trai ông cũng không đợi bọn họ mà trực tiếp đưa con gái đi trước. Tô Chí Phong mệt sắp C, H, E, T vẫn không đuổi kịp. Kết quả sau lưng ông có một chiếc xe đạp đi vô cùng nhanh đã vượt qua ông và sắp đuổi kịp con trai ông. Tô Chí Phong, quả nhiên trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Buổi tối, nhóm người từ Mỹ Lệ cũng mang theo đứa nhỏ đến chúc mừng sinh nhật Giang bác và Tống Sở. Còn thuận tiện mang quà của bà nội Tô và hiệu trưởng Tô tới. Hai người đã lớn tuổi nên buổi tối không tiện đi ra ngoài. Bọn nhỏ cũng mang phần quà riêng của mình, đều là một ít đồ chơi nhỏ, ví dụ như búp bê vải của Tô Bảo Phương, bút chì và tẩy của bọn Tô Bảo Lượng. Tô Bảo Cương còn ho khan hai tiếng, món quà nhỏ bé nhưng nặng tình cảm. Tống Sở nhận được quà sinh nhật của mọi người thì vui mừng không thôi. Cô còn dẫn bọn họ đi khoe khoang món quà anh Tiểu Bắc tặng cho mình. Đám Tô Bảo Cương chỉ cảm thấy thứ này quá lợi hại. Tô Bảo Lượng nói, vậy sau này chúng ta viết sách, không cần viết chữ tay nữa ư? Tống Sở nói, đúng vậy, cho nên sau này các anh phải động não nhiều hơn để phát huy tư duy. Tô Bảo Lượng lập tức hạnh phúc, cậu bé đã muốn động não từ lâu, người thật sự động não mới biết được người lao động trí óc hạnh phúc dường nào. Giang bác nghiêm túc nói, các anh nên học tập cho giỏi, em sẽ tóm tắt chút kiến thức cho các anh cố gắng học. Mấy đứa nhỏ, cách chương.